Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4709, chương 4712, trở về. Kiếm Thiếu lời nói chuyện, ngược lại là cho người ta nhiều như vậy một chút lòng tin. Dù sao thiên tà ma tôn xác thực cực mạnh, chính là trong lòng bọn họ bất bại chiến thần, hơn nữa còn là bất tử chi thân. Vừa nghĩ tới, quả thật có thể cho người ta đề thăng lòng tin. Chẳng qua trước mắt dù sao đã là bại, tiếp xuống có thể muốn đối mặt các đại tông môn toàn lực công kích. Cửa ải khó khăn này thế nào vượt qua? Trước mắt là một điểm manh mối đều không có. Kiếm Thiếu lời nói cũng liền có thể cho bọn hắn hơi an tâm một chút mà thôi. Mấy vị kia khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa, dự định tiếp tục lại chờ đợi. Tối thiểu nhất, thời gian mấy tháng là phải chờ đi xuống. Bởi vì từ Tử Tiêu Cung trở lại U Ma Cốc, dựa theo những này thiên thần cảnh tốc độ, nhanh nhất đoán chừng cũng muốn hơn 3 tháng. Tăng thêm trước mắt đều còn tại tránh né các đại tông môn truy sát, tốc độ có thể sẽ chậm hơn một ít. Dù sao nhiều khi là muốn đường vòng. Đương nhiên, những người kia có trở về hay không đến cũng không nhất định. Cho nên, bọn hắn liền chờ kết quả đi. Cũng đúng vào lúc này, Ma Thần Đại Điện phía ngoài trận pháp đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Không giống như là bị người công kích, giống như là bị mở ra đồng dạng. Lập tức, người ở bên trong cả đám đều thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp thế nào bị mở ra rồi? Là ai làm? Bạch Vũ Triết mang theo các đại tông môn người giết tới rồi. Trận pháp bị hắn bị phá giải rồi. Đại gia chạy mau a, đều đừng hoảng hốt, nếu như là bọn hắn giết tới, chúng ta làm sao lại không được đến tin tức? Bạch Vũ Triết không phải hội ẩn thân sao? Trong chớp nhoáng này, ma thần trong đại điện thật là loạn thành hỗn loạn, cả đám đều thành chim sợ cành cong, chỉ có số ít mấy người thử nghiệm duy trì trật tự. Tại phân tích hợp lý tính, bất quá cũng liền loạn kia a trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, tối đen như mực sắc sương mù nháy mắt tại trong đại điện xuất hiện. Sau đó ngưng tụ thành một đạo nhân hình. Đều vội cái gì? Bản tôn còn tại, thanh âm tức giận truyền đến. Trung khí 10 phần, mang theo mãnh liệt uy áp, lập tức đem ở đây tất cả mọi người cho chấn nhiếp. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại. Một giây sau từng cái trên mặt đều đại hỉ. Bái kiến giáo chủ, cung nghênh giáo chủ trở về. Tất cả mọi người quỳ rạp trên đất, kích động la lớn. Mặc dù lúc này thiên tà ma tôn nhìn khá là quái dị, không phải bản thể dáng vẻ, có thể khí tức kia tuyệt đối không sai. Y nguyên vẫn là phi thường cường đại, áp bọn hắn hít thở không thông. Bọn hắn hiện tại chính là không có chủ tâm cốt thời điểm. Một cái Kiếm Thiếu Tiêu Lăng, mặc dù cũng là thiên thần cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả, nhưng thế cục trước mắt, chỗ nào là một cái kiếm thiếu có thể chống lên. Cho nên, thiên tà ma tôn trở về, để bọn hắn tìm được trong lòng dựa vào. Hừ, bản tôn vẫn còn Huyết Nguyệt Ma Giáo tán không được. Nhìn xem các ngươi đều thành bộ dáng gì. Thiên tà ma tôn quát tháo một cái. Tâm tình thực sự được không? Vừa rồi mở ra trận pháp tiến nhập một khắc này, đây quả thực là một đám người ô hợp. Bất quá bây giờ hắn cũng không tâm tình đi nhiều so đo. Bây giờ Huyết Nguyệt Ma Giáo xác thực sắp nhân tài điêu linh, phá thành mảnh nhỏ trình độ. Những người này bối rối cũng coi là tình có thể hiểu. Trước mắt trọng yếu nhất là trước vượt qua trước mắt nan quan. Hắn thi triển ma thần thiên thể về sau, một đường từ Tử Tiêu Cung trở lại U Ma Cốc, chỉ dùng 10 ngày qua. Tốc độ này thật là không ai bằng. Chỉ là loại kia trạng thái phía dưới, hắn là không có biện pháp công kích người khác. Người khác cũng đồng dạng công kích không đến hắn. Chỉ là duy vì loại kia trạng thái, hắn cần vẫn luôn tiêu hao tự thân đại đạo bản nguyên.